Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Thăng Tiên Đại Lễ. Tắm rửa thay y phục, đốt hương cầu xin, khẩn cầu an bình, làm trường cầm chân nhân duy nhất đệ tử. Những nghi thức này đều là cần phải bước đi. Sau đó, Trương Thanh bị người dẫn dắt từ Sùng Thiên Phong động phủ đi ra, bước lên từ bầu trời kéo mà đến mây trắng, leo lên mây xe do mấy con đầu rồng hổ thân thần thú kéo động, khu gió lái xương đi tới Hỏa Vân Cung trung ương nhất một nơi đỉnh núi Đăng Tiên Phong. Trong Hỏa Vân Cung, tất cả thăng tiên người đều lại ở chỗ này tổ chức nghi thức trở thành tiên nhân. Trương Thanh đứng ở Đăng Tiên Phong trên, đi theo từ lâu đến Ích Dương trưởng lão đám người, cùng với những cái khác đến ăn mừng rất nhiều đỉnh núi nhân sĩ chắp tay thi lễ. Làm trường cầm chân nhân đệ tử, Ích Dương trưởng lão cũng vẫn luôn trong bóng tối cùng hắn bàn giao. Lần này đến chính là ai? Một vị kia là ai? Ai cùng Sùng Thiên Phong quan hệ hài lòng? Ai cùng Sùng Thiên Phong quan hệ bình thường? Người nào đáng giá phó thác? Người nào cần giao hảo? Vô số tin tức tràn vào Trương Thanh đầu óc, để hắn khá là kinh ngạc. Trong Hỏa Vân Cung này phức tạp nhân vật quan hệ này cũng khó trách. Hỏa Vân Cung tuy rằng chỉ là một môn phái, thế nhưng nhân số lại kinh người khủng bố. Nếu như tính luôn các loại tạp dịch cùng cái khác, vẻn vẹn chỉ là Hỏa Vân Cung ở bề ngoài nhân số liền có thể đạt đến mấy tỷ. So với trên địa cầu người còn nhiều. Minh Nhất Tử mang theo Trương Thanh lần đầu tiên tới Hỏa Vân Cung lúc đã từng nói với hắn. Thập vạn đại sơn bảo vệ quanh, trăm vạn tu sĩ trấn thủ. Trong này trăm vạn tu sĩ, có thể cũng không chỉ nói là nơi này có 1 triệu người tu đạo. Nơi này tu sĩ chỉ chính là được Hỏa Vân Cung danh sách đăng ký, mà thực lực đã đạt đến nghề nghiệp cấp cao mức độ. Đồng thời vẫn lưu tại trong Hỏa Vân Cung người, những kia tốt nghiệp rời đi đi khai sáng sự nghiệp của mình. Còn có như Ngu Sơn Thu như vậy, đều cũng không tính ở bên trong. Những kia mỗi cái phong chủ thủ hạ mình tư nhân trong thế giới các cường giả, càng là không vào trong đó. Này trăm vạn người tu đạo con số, toàn bộ đều là căn chính Miêu Hồng truyền nhân đệ tử. Mỗi một người đều là chịu đến thiên địa che chở tồn tại. Mà kia thập vạn đại sơn bảo vệ quanh, nói cũng chính là này vô số đỉnh núi. 10 vạn là hư chỉ, khả năng đã vượt qua 10 vạn số lượng. Ở trong 10 vạn đỉnh núi này, phần lớn phong chủ đều là đã đạt đến tiên nhân cảnh giới. Nói cách khác, 10 vạn tiên nhân này còn vẻn vẹn chỉ là nhân gian trong Hỏa Vân Cung số lượng. Thiên giới, thần giới, địa phủ, ngoại phái những thế giới khác chinh chiến, vân vân, đến tột cùng có bao nhiêu tiên nhân cấp tồn tại, Trương Thanh căn bản là đếm không hết. Ở trong nhân số khổng lồ này, trong Hỏa Vân Cung tự nhiên cũng có đại lượng hệ thống tụ tập một cái lại một cái vòng nhỏ. Thiên địa nhân tam hoàng truyền lại dưới đạo thống, chính là bắt mắt nhất nhánh sông. Thiên hoàng chia làm lôi, hỏa, đấu, ôn 4 bộ, địa hoàng có càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoạt 8 môn. Nhân hoàng càng là có binh, thư, thích, đạo, mặc, khí, thương, bằng nhau 18 tông. Đại thể đầu mối chính mạch lạc chính là như vậy. Trong lúc còn có các môn các tông hỗn tạp chỗ đản sinh ra tạp giao lưu phái, chiếm cứ nhiều nhất số lượng. Thậm chí còn có đi tới thần phong nhai cùng quỷ thần động chỗ mang về thần hoàng, quỷ hoàng pháp chế truyền lại tục xuống đỉnh núi. Có thể nói, thiên kỳ bách quái, để người mắt không kịp nhìn, chỉ là một cái nghề nghiệp cấp cao thăng tiên nghi thức. Kỳ thực hấp dẫn không tới người nào lại đây. Trăm vạn tu sĩ, 10 vạn đỉnh núi, ngày này đến cũng bất quá chỉ có mấy ngàn người. Cái khác đa số chỉ là phái người đưa tới một phần quà tặng. sau đó liền rời đi rồi. Bất quá cũng may là như vậy, Trương Thanh có thể nhìn thấy, này mấy ngàn người cũng đã đem chu vi khán đài đứng đầy. Lại nhiều hơn chút chỉ sợ cũng đến sử dụng một điểm thủ đoạn mới được. Thăng tiên nghi thức liền thật chỉ là một cái nghi thức. Căn cứ ở Trương Thanh bên cạnh Ích Dương trưởng lão từng nói. Kỳ thực, ở Thương Cầm chân nhân hoàn thành tâm ma đại thề trở về chủ thế giới bắt đầu từ giờ khác đó. Hắn cũng đã có thể thăng tiên. Thế nhưng là vẫn như cũ vẫn để cho người tính toán một thoáng thời gian. Đồng thời đem tự thân khôi phục lại cảnh giới viên mãn. Này mới chính thức xuống núi. Đi hoàn thành một phương này đại lễ. Đối với điểm này, không có người nào có dị nghị. Bởi vì thăng tiên đại lễ được cho là chủ thế giới một người có khả năng đạt đến cực hạn. Ức và vạn chúng sinh. Có thể đi đến một bước này ít ỏi. Là một người làm phàm nhân lúc có khả năng đạt đến cực hạn. Lại sau này, chính là tiên nhân rồi. Không quản là nằm ở ghi khắc vẫn là nằm ở khoe khoang. Các loại lý do để thăng tiên đại lễ vẫn kéo dài xuống. Làm nhân số đại thể đến tề. Thăng tiên đại lễ bắt đầu. Đầu tiên liền có mấy ngàn tiên tử từ trên trời giáng xuống. Tấu vang tiên nhạc, truyền khắp tứ phương. Những tiên tử này cũng không phải là tiên nhân, mà là do rất nhiều nghề nghiệp cấp cao chỗ đảm nhiệm. Từng người có âm nhạc hệ năng lực, tung khắp vô cùng uy lực. Trương Thanh chỉ là nghe những này tiên nhạc, liền có thể cảm nhận được trên người máu tươi nhẹ nhàng sôi trào. Từng luồng sức mạnh phảng phất từ bên trong sinh ra. Sau đó xua tan trong thân thể các loại mặt trái. Nếu như trên địa cầu một người bình thường, chỉ là nghe được những này tiên nhạc, liền có thể bách bệnh không sinh, trường thọ liên miên, đứng ở đặc biệt là nó dựng trên đài cao. Trường Cầm chân nhân ánh mắt ngửa đầu nhìn hướng lên trời. Trên người quần áo ở cuồng phong thổi tới dưới phát ra liệt liệt thanh âm. Ở tiên nhạc bên trong dẫn đốt một đóa nhỏ bé hỏa diễm. Ở trong khoảnh khắc đốt khắp toàn thân, đó là tiên hỏa, cũng xưng là thốn phàm hỏa. Ích Dương trưởng lão đang vì Trương Thanh nói rằng, đạo hỏa diễm này kỳ thực cũng không có quá nhiều công hiệu. Chỉ là để thân thể người thanh minh, chờ đợi lôi đình tôi thể, hóa thành tiên linh. Theo Ích Dương trưởng lão dứt tiếng, bầu trời đột nhiên mây đen che nhật, bốn phía đột nhiên đen xuống. Bất quá không chờ bao lâu, trong mây đen liền hiển lộ ra mấy bóng người, cầm to lớn nổi trống nện đánh. Xa xa có âm thanh truyền đến, lôi bộ mọi người, chúc mừng Trương Cầm chân nhân. Tiếng nói lưu truyền, chậm chạp không tán, Trương Thanh khóe miệng bỗng nhiên hơi động. Loại này trắng trợn hành vi thật được không? Liền ở hắn còn đang suy nghĩ những này thời điểm. Bầu trời bỗng nhiên bá một hồi trở nên trắng như tuyết. Sáng mắt đến cực điểm, một tia sét từ trời mà rơi, thẳng tắp rơi vào Trương Cầm chân nhân trên người. Tức khắc điện quang óng ánh, keng keng vang vọng, bất quá Trương Cầm chân nhân thể thuộc tính không biết đạt đến bao nhiêu. Những lôi điện này căn bản đối với hắn không hề tác dụng. Sau đó, chính là phảng phất lôi hải bình thường. Vô cùng vô tận ánh chớp tràn vào nhân gian, đem nguyên bản bóng đêm đen thùi hóa thành ban ngày. Trương Thanh liền như vậy nhìn Trương Cầm chân nhân hóa thành ánh chớp cự nhân bình thường. Quanh thân quấn quanh vô số điện lưu, một chút từng sợi tỏa ra kỳ lạ hơi thở. Trong giây lát, Trương Cầm chân nhân cả người loáng một cái, xua tan bầu trời hết thảy mây đen. Đạo đạo hào quang thông suốt hạ xuống, chiếu vào trên người hắn, chỉ trong chốc lát, hết thảy đều rơi vào khó có thể miêu tả cảnh tượng bên trong. Trương Thanh vào thời khắc ấy mất đi ký ức, đợi được hắn lần nữa khôi phục chi giác thời điểm, người xung quanh đã đi gần đủ rồi, chỉ còn lại Ích Dương trưởng lão đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy tiên nhân cảm giác làm sao? Trương Thanh há miệng. Lắc lắc đầu, ta không nhớ ra được rồi. Thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. thậm chí chỉ là liếc mắt nhìn liền khó có thể chịu đựng. Tiên nhân không thể nhìn thẳng, trừ phi ngươi đạt đến đủ mạnh trình độ. Ích Tương trưởng lão ha ha cười, vỗ bờ vai của hắn nói rằng, cố gắng lên, tranh thủ ở 1000 năm bên trong, cũng có thể nhìn thấy ngươi thành tựu tiên nhân cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.